ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn sớm một chút gặp ngươi. Sau khi Lâu Xuân Vũ đem mấy chữ này gửi tới, Tống Tây Tử liền không hồi âm nàng. Nàng nhìn qua nhiều lần, thẳng đến khi xác định không có tin nhắn mới, cũng liền hết hy vọng. Một giờ sau Tống Tây Tử mới hồi âm tin nhắn của nàng: ngươi muốn chết rồi. Khi ta đang họp lại nhắn những lời này cho ta, ta liền muốn về sớm rồi. Tống Tây Tử nghĩ đến Lâu Xuân Vũ tới đón nàng tan tầm, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trước thời gian, một bên còn tìm chỗ ăn cơm tối trên điện thoại. Kết quả Trương Hâm liền đến phòng làm việc của nàng. Ngươi nói với ta một chút, ảnh chụp Tiểu Lâu đăng trên vòng bằng hữu kia, ảnh ngươi cùng nàng chụp chung, ý tứ nàng muốn biểu đạt là ý tứ ta nghĩ đến sao? Ý tứ kia là ý gì a? Tống Tây Tử chống lại vẻ mặt của Trương Hâm, không khách khí mà bật cười. Ngươi nhìn thấy rồi a? Tống Tây Tử dùng giọng điệu hôm nay thời tiết thật vô cùng tốt, khiến cho Trương Hâm cấp bách. Ngươi nói thật với ta a, nhiều năm như vậy, ngươi và Tiểu Lâu là cùng một chỗ, là chính thức sao? Hay chính là bạn cùng phòng? Mọi người vui vẻ đi du lịch, trước phong cảnh xinh đẹp bên ngoài liền chụp một tấm ảnh chung. Tống Tây Tử nghĩ một chút đến thời gian đi du lịch, đã qua gần nửa tháng rồi. Chúng ta đang nói yêu đương, ngươi là hiện tại mới nhìn ra sao? Tống Tây Tử đem công tác cùng sinh hoạt tách bạch, đối với đời sống tình cảm của mình một chữ cũng không nói. Ưng Nhạc Thiên là số ít người biết rõ các mối quan hệ của nàng. Khi Trương Hâm hỏi tới, điều Tống Tây Tử kinh ngạc nhất chính là Ưng Nhạc Thiên không nói với Trương Hâm. Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi giống như ngươi sao? Ta một đại lão bản, mỗi ngày xem vòng bằng hữu của các ngươi, ta không cần đi làm sao? Trương Hâm nghe Tống Tây Tử thừa nhận dứt khoát như vậy, không dây dưa dài dòng, cũng không giải thích, liền thoải mái mà thừa nhận như vậy. Hắn vốn là do dự trong chốc lát, sau đó liền nói: chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Tống Tây Tử mỉm cười đáp lại: các ngươi cùng một chỗ lúc nào? Lúc trước ta không biết. Ngươi gạt ta giấu giếm bao lâu? Nhạc Thiên biết sao? Ân, ta đi tìm hắn. Vì cái gì loại chuyện này các ngươi đều biết, liền ta không biết? Coi ta là hài tử mà lừa gạt sao? Trương Hâm mới ra khỏi phòng làm việc của Tống Tây Tử, vừa vặn đụng phải Lâu Xuân Vũ. Trương Hâm không thể không một lần nữa nhìn kỹ người trước mắt, bỏ mối quan hệ trước kia qua một bên. Hiện tại quan hệ giữa Lâu Xuân Vũ và hắn lại tới gần một chút, bốn bỏ thành năm, tương đương người một nhà, đến thăm người thân a. Một câu nói kia của Trương Hâm rất có uy lực, khiến cho Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử đều ngây người. Lâu Xuân Vũ trước tiên lấy lại tinh thần: đúng a, xin chào Trương lão bản, ta tới đón người. Đừng gọi lão bản, dựa theo bối phận mà nói, Tây Tử xem như muội muội của ta, người cũng gọi ta là ca a. Tống Tây Tử đã không thể chờ đợi được mà chạy ra. Nàng đem Trương Hâm đẩy ra khỏi phòng làm việc của mình, không khách khí nói: nhanh tan tầm, đừng ở đây chướng mắt. Sau đó một chút kéo lấy tay Lâu Xuân Vũ, đem Lâu Xuân Vũ kéo vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, đem nhân sĩ không liên quan ngăn cách ở bên ngoài. Đừng sợ, hắn không có dụng ý xấu, chính là hay nói đùa a, đã nhìn ra. Lâu Xuân Vũ đoán được Tống Tây Tử đã thẳng thắn với hắn, nếu không Trương Hâm cũng sẽ không dùng từ thăm người thân này. Lần này, Tống Tây Tử xem như chính thức công khai trong công ty. Điều này làm cho trong lòng Lâu Xuân Vũ cảm thấy ngọt ngào. Tống Tây Tử cầm túi sách, lại nắm lấy áo khoác, nói: chuyện của ta cũng làm xong rồi, cùng đã tan tầm a, buổi tối ta tìm nhà hàng Thái Lan, được đánh giá không tệ, người chắc sẽ thích. Đều được, nghe ngươi sắp xếp. Khi đi qua Lâu Xuân Vũ, Tống Tây Tử đặc biệt đem áo khoác đổi tay, liền để tay không nắm tay Lâu Xuân Vũ. Trương Hâm đối với Ưng Nhạc Thiên thở dài thở ngắn: Nhạc Thiên a, ngươi có cảm thấy hay không? Hai chúng ta già thật rồi. Hiện tại liền muội muội đều trưởng thành, thành gia lập nghiệp, đã có người nắm tay đồng hành. Ngươi nói muội muội là ai? Ưng Nhạc Thiên vẫn còn đang buồn bực. Là ai đã xúc động đến một mặt cảm tính hiếm tồn tại này của Trương Hâm? Tây Tử A Ân. Ưng Nhạc Thiên hiểu được. Xem ra Trương Hâm là đã biết rồi. Ngươi thẳng thắn nói. Vì cái gì gạt ta? Ta không có gạt ngươi. Ưng Nhạc Thiên hai tay ôm ngực. Nói. Là ngươi chậm chạp. Mỗi lần trong công ty có sự kiện. Để mọi người đưa theo người thân. Tống Tây Tử từng đưa theo ai khác sao? Không có. Đúng rồi. Mỗi lần nàng đều là đưa Tiểu Lâu theo. Ưng Nhạc Thiên khí định thần nhàn nói. Trương Hâm tức đến muốn đánh người. Ai ngờ được à, Ưng Nhạc Thiên nhún vai. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến. Chỉ có thể nói Trương Hâm đặc biệt chậm chạp à, Tề Nhã Nhã bị phái đi công tác vài ngày. Trở về liền phát hiện trong nhà đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ trong miệng Dương Lộ Lộ mới biết nàng rất nhanh sẽ có thêm một ba ba. Tề Nhã Nhã chính là sửng sốt một hồi lâu. Nàng cẩn thận hỏi Dương Lộ Lộ. Người nói cái gì a, ta vừa rồi không nghe rõ. Dương Lộ Lộ nào biết nhiều như vậy a, huống chi nàng đối với người thân thích mới xuất hiện này ấn tượng cực kỳ tốt. Vì vậy cười híp mắt nói. Mẹ nói, mẹ cho ta một ba ba. Cái quỷ gì? Cái gì ba ba? Lúc này Tề Nhã Nhã đều đã mông lung vòng vòng. Mới đi 4 ngày. Chính xác mà nói bất quá là 4 ngày 3 đêm. Dương Lộ Lộ đã có thêm một ba ba. Hơn nữa còn không biết người này là thân phận gì. Tề Nhã Nhã nhất thời đã có cảm giác nguy cơ. Tề Nhã Nhã muốn mời Dương lão bản ăn một bữa cơm. Kết quả phát hiện Dương chiêu đệ trang phục lộng lẫy. Đang muốn đi ra ngoài. Nàng chưa kịp mở miệng. Dương chiêu đệ liền hỏi lại nàng. Ngươi trở về lúc nào? Vừa mới. Không đến nửa giờ. Ân, đúng rồi. Ngươi có muốn cùng? Được rồi. Không có chuyện của ngươi. Dương chiêu đệ suy tư trong chốc lát. Từ trên xuống dưới nhìn qua Tề Nhã Nhã. Nhìn đến Tề Nhã Nhã trong lòng sợ hãi. Nàng cũng cúi đầu nhìn một thân quần áo của chính mình. Ngươi hôm nay thật là đẹp. Là có hẹn sao? Tề Nhã Nhã hy vọng Dương chiêu đệ nhanh chóng phủ nhận. Nói không có chuyện này. Đúng vậy a, đợi lát nữa liền có hẹn. Dương chiêu đệ nghĩ đến chuyện đặt ở trong lòng làm cho nàng đứng ngồi không yên kia liền sắp được giải quyết. Tâm tình của nàng trong nháy mắt đã rất tốt. Khi nhìn Tề Nhã Nhã càng là lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng còn có tâm tư thay Tề Nhã Nhã vuốt lại mái tóc. Giúp Tề Nhã Nhã đem quần áo vuốt phẳng. Người cũng nên mua một thân hảo y phục. Tề Nhã Nhã cảm động sao? Không dám di chuyển. Tề Nhã Nhã thất lạc nói. Lão bản, chúc người ước hẹn thuận lợi. Vui vẻ, còn có mọi người vui vẻ. Dù sao rất nhanh Dương Lộ Lộ sẽ có ba ba rồi. Các nàng sẽ vui vẻ. Cảm giác trống rỗng trong lòng mình. Không biết sẽ duy trì bao lâu. Người mất hứng. Người đang khổ sở cái gì? Dương chiêu đệ nở nụ cười. Sắc mặt Tề Nhã Nhã rõ ràng viết ta rất khó vượt qua. Vì cái gì khổ sở? Dáng tươi cười không thấy đâu. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Trắng đến giống như một khối đậu hủ non. Quản nhiều như vậy, khổ sở cũng không được sao? Trong lòng Tề Nhã Nhã nghĩ, người không phải là đi xem mắt sao? Tề Nhã Nhã kéo ra một cái mỉm cười khó nhìn. Dáng tươi cười của Dương chiêu đệ càng phát ra sáng rỡ. Đúng vậy a, không sai biệt lắm, xem mắt chính là xem mắt. Nào có cái gì không sai biệt lắm a? Tề Nhã Nhã sắp bị thái độ của Dương chiêu đệ khiến cho nổi đại hỏa rồi. Cả người nàng không còn tinh thần. Vậy, tạm biệt, cùng đi không? Khi nàng vừa xoay người, Dương chiêu đệ nói để cho nàng cùng đi. Ta đi làm gì? Ta làm bóng đèn sao? Hay là muốn ta giúp ngươi khảo sát nam nhân này có thích hợp với ngươi hay không? Tề Nhã Nhã không muốn bản thân thất lễ. Nhưng mà nàng khống chế không nổi. Khi nàng nghĩ đến bản thân đi theo nhìn Dương chiêu đệ cùng người khác thân cận. Trong lòng liền nổi lên một đám lửa. Có thể a, vậy làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem. Dương chiêu đệ đã tìm được niềm vui thú trêu đùa nàng. Nhìn nàng sinh khí. Nhìn bộ dạng trong ánh mắt nàng có lửa giận lại cố gắng đè nén. Giống cún con vừa biết đi ở nhà lúc trước. Đẩy ra, nó lại chạy tới. Lại đẩy ra, nó vẫn là lững chững chạy theo. Cún con chơi chán rồi lại chạy tới nơi khác chơi. Hô một tiếng cún con kia lại đã chạy tới. Một bộ dạng vui chơi không biết chán. Ngồi ở ghế phụ của Dương Chiêu Đệ. Tề Nhã Nhã càng nghĩ. Tâm tình khổ sở càng lúc càng nhiều. Bỗng nhiên hốc mắt liền nóng lên. Quay đầu đi. Một tay chống lên cửa sổ xe. Sau đó giả vờ lơ đãng đưa tay. Lặng lẽ lau nước mắt. Ngươi còn khóc rồi. Dương Chiêu Đệ đã sớm phát hiện tiểu động tác của Tề Nhã Nhã. Vốn không muốn chọc thủng. Nhưng mà tiểu động tác của Tề Nhã Nhã thật là đáng yêu. Nàng nhịn không được liền nói ra. Người khi dễ người. Tề Nhã Nhã nói. Đây coi như là tăng ca sao. Nào có nhân viên cùng lão bản tăng ca là đi xem mắt à. Ta hoàn toàn không muốn đến. Chuyện ngươi xem mắt liên quan gì đến ta. Ngươi mặc váy đẹp như vậy. Vừa nhìn chính là đi hảo nhà hàng. Ta đây một thân ăn mặc như vậy tính là cái gì? Đợi lát nữa ta ngồi ở chỗ đó ta khẳng định khó chịu. Dương Chiêu Đệ không nghĩ tới nàng còn có một bộ dạng lải nhải không hết chuyện như vậy. Tề Nhã Nhã nhìn Dương Chiêu Đệ. Nói, cho nên ngươi khi dễ người. Ta liền khi dễ ngươi thì làm sao a? Dương Chiêu Đệ đã bị nàng chọc cho bật cười. Đến nơi ăn cơm, dường như là một câu lạc bộ tư nhân. Dương Chiêu Đệ đi vào, nói ra vị trí đã đặt trước, phục vụ viên tới đón nàng. Hai người mang hai phong cách hoàn toàn không hợp nhau một trước một sau tiến vào. Dương Chiêu Đệ bước nhanh đi đến ghế lô, nàng đi vào trước, Tề Nhã Nhã còn chưa bước qua cửa ra vào, liền nghe đến thanh âm của Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử. Dương lão bản ngươi nói ngươi, đến ăn một bữa cơm, kết quả ngươi mặc chính thức như vậy. Để cho chúng ta làm sao bây giờ? Một thân trang phục này của ta cũng không xứng đứng cùng ngươi a. Lâu Xuân Vũ đem Dương lão bản nghênh đón đến vị trí bên trong. Vị trí ở bên cạnh nàng. Ưng Nhạc Thiên đứng dậy nghênh đón, cùng nàng nắm tay nói một tiếng xin chào. Ta mang theo người tới đây, không để ý có thêm một người ăn trực đi. Người mang tới chính là người của ngươi. Chúng ta còn có thể đuổi ngươi đi ra sao? Khi Tống Tây Tử nói, Tề Nhã Nhã liền vào được. Vừa nhìn quanh, ở góc trong cùng mà một vị nam sĩ mặc Âu phục. Tào Nhã, một lát sau Tề Nhã Nhã mới nhớ đến. Đó không phải là nhị lão bản của công Tống Tây Tử ti sao? Cũng là học trưởng của nàng. Nàng lập tức liền nhớ ra. Mà Dương Chiêu Đệ cũng là lễ phục chính thức. Trang điểm đậm, giày cùng sách tay đều là tận lực phối hợp. Tống Tây Tử còn mặc trang phục đi làm thanh lịch. Lâu Xuân Vũ tốt hơn một chút. Mặc áo len cashmere hở cổ. Vừa nhìn chính là làm lão bản không cần bị quy tắc văn phòng câu nệ. Tề Nhã Nhã rất tự giác đi đến bên cạnh Lâu Xuân Vũ. Bởi vì Lâu Xuân Vũ là người duy nhất làm cho nàng cảm thấy không áp lực. Cũng là người xem như hòa hợp với nàng. Dương Chiêu Đệ ho nhẹ một tiếng. Nói. Tới đây a, đã lưu vị trí cho ngươi. Mà bên này, Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử đồng thời bày ra bộ dáng thê thê đồng lòng. Không hẹn mà cùng dùng tư thế giống nhau, ánh mắt giống nhau nhìn về phía nàng. Tề Nhã Nhã kiên trì ngồi xuống bên cạnh Dương Chiêu Đệ. Dương Chiêu Đệ cùng Ưng Nhạc Thiên đã trao đổi tin tức sơ bộ. Mà từ sau khi Tề Nhã Nhã ngồi xuống liền luôn trong trạng thái da đầu tê dại. Mắt thấy đồ ăn đã bày ra một bàn. Nàng cũng không đói bụng. Cơm nuốt không trôi. Ăn vào trong miệng cũng không ăn ra hương vị gì. Nàng vểnh tai lắng nghe người bên cạnh đối thoại. Ban đầu sau khi Dương Chiêu Đệ đầu đuôi gốc ngọn nói ra tình huống của mình. Tề Nhã Nhã thiếu chút nữa liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Này nếu như là xem mắt. Cũng quá thẳng thắn a. Này không phải tương đương với đem quá khứ của mình phơi bay ra sao? Nhưng mà khiến cho Tề Nhã Nhã ngoài ý muốn chính là. Nghe đến những lời nói này. Vị nam nhân xem mắt kia cũng chỉ gật gật đầu. Ở thời điểm thích hợp đưa ra câu an ủi ấm áp. Để Dương Chiêu Đệ nói tiếp. Dương Chiêu Đệ nói đến người ba ba không có liên hệ huyết thống với Dương Lộ Lộ. Muốn dẫn hài tử của nàng đi. Nàng không sợ pháp luật. Chỉ sợ trong tay hắn nắm lấy giá trị truyền thông để nói chuyện. Tề Nhã Nhã thay Dương Chiêu Đệ cấp bách. Không nên nói a. Ít nhất không nên vừa bắt đầu đã nói rõ như vậy a. Mà nàng nhìn về phía bên kia. Tống Tây Tử cùng Lâu Xuân Vũ hai người đang chuyên tâm ăn cơm. Các nàng giống như liền chính là tới nơi này ăn cơm. Tống Tây Tử còn đang cùng Lâu Xuân Vũ thảo luận món ăn ở đây ăn ngon thế nào. Ăn ngon tới trình độ nào. Nhìn bầu không khí này. Tề Nhã Nhã muốn giúp Dương Chiêu Đệ cũng dùng sức không được. Trong lòng là nóng như lửa đốt. Nàng nhai củ cải trắng dùng để trang trí. Vểnh tai nghe Dương Chiêu Đệ bên cạnh cùng vị tiên sinh kia đối thoại. Dương Chiêu Đệ nói. Ta từng hỏi qua hắn vì cái gì? Người hắn yêu đã chết nhiều năm như vậy. Những năm qua hắn đã kết hôn. Trong mắt người khác làm một vị trượng phu làm đến hảo hảo. Vì cái gì liền đột nhiên nghĩ đến hài tử mà một người chết lưu lại? Chuyện này với hắn có điểm nào tốt gì? Dương Chiêu Đệ uống một ngụm rượu. Nói. Hắn nói là lương tâm của hắn lên tiếng. Càng trở nên hoài niệm cố nhân. Vì vậy cảm thấy có lỗi với người kia. Muốn chiếu cố cốt nhục duy nhất của người kia. Hắn nói không có ý đồ khác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hắn nói hắn không có ý đồ khác. Ta liền thật sự coi hắn là cố nhân sao? Ưng Nhạc Thiên trầm tư. Người yêu của hắn, Tiền tiên sinh, ban đầu ở trong hội của chúng ta có chút danh tiếng. Mấy lần tụ hội ta có gặp qua Tiền tiên sinh vài lần. Là một thân quân tử đáng làm quen. Chúng ta đổi góc độ mà nghĩ lại. Hắn không phải là vì bản thân. Là vì Tiền tiên sinh. Dù sao liền ta hiểu rõ. Trong nhà Tiền tiên sinh liền chỉ có một mình Tiền tiên sinh. Nhưng ta nhớ sau khi Tiền tiên sinh qua đời. Tiền mẹ có nghĩ biện pháp sinh một hài tử. Ta đi hỏi thăm một chút a, làm phiền Ưng tiên sinh rồi. Thật sự chính là đã làm phiền ngươi. Không có gì, cũng là vận khí tốt. Trong phạm vi ta đủ khả năng. Qua mấy ngày chính là đại thọ 66 của gia phụ. Đến lúc đó ngươi đem tiểu Lucy tới. Trong nhà nhiều năm không có tiểu hài tử đùa giỡn. Nếu như có vãn bối trong nhà, trưởng bối nhất định rất vui vẻ. Đến lúc đó thuận tiện nhận ra ra nuôi. Ta cũng sẽ nói rõ ràng cùng người nhà của ta. Sẽ không hiểu lầm, ngươi cứ yên tâm. Khi hai người chạm ly, tâm tình treo cao của Tề Nhã Nhã rốt cuộc rơi xuống. Thì ra không phải xem mắt, là hỗ trợ. Chờ nói xong, Ưng Nhạc Thiên đưa Dương Chiêu Đệ xuống lầu. Một đường vẫn còn lời có thể trò chuyện. Bởi vì Dương Chiêu Đệ uống rượu, Tề Nhã Nhã tự giác làm lái xe. Khi Dương Chiêu Đệ ngồi vào trong xe, Ưng Nhạc Thiên không quên đưa tay chắn ở xe khung. Tỏ ý bảo Dương Chiêu Đệ cúi đầu cẩn thận. Cảm ơn ngươi. Nếu như sau này Ưng tiên sinh có chuyện gì cần đến ta. Cứ mở miệng. Ngươi khách khí. Sau này liền có thêm một người bạn. Nghỉ ngơi thật tốt. Ban đầu tâm tình Dương Chiêu Đệ có chút kích động. Khi ở trên xe, nàng hạ cửa kính xe xuống. Để gió thổi qua gương mặt nàng. Mang đi nhiệt độ trên mặt nàng. Tay của nàng bởi vì kích động kìm lòng không được mà co rút lại. Hai tay nàng nắm chặt đặt cùng một chỗ. Đem phần nhân tình này tự đè nén xuống. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy. Đi đến hiện tại, vẫn là vô dụng. Có câu nói chính có tiền không bằng có quyền a. Dương Chiêu Đệ dùng giọng điệu tự diễu mà nói. Tề Nhã Nhã có thể từ trên người Dương Chiêu Đệ cảm nhận được tâm tình lúc này của nàng. Tề Nhã Nhã lên tiếng an ủi nàng. Dương lão bản đã làm rất tốt rồi. Ta hôm nay nếu như là một người làm công bình thường. Người đó tới tìm ta. Muốn xuất ra 30 vạn mua nữ nhi của ta. Nếu không khiến cho ta ngay cả công việc cũng không làm tiếp được. Ta tưởng tượng một khoản tiền lớn như vậy. Ta đời này làm công đều kiếm không ra nhiều tiền như vậy. Ta có thể liền sẽ gật đầu. Không thể nào. Bởi vì ta biết rõ Lucy đối với Dương lão bản quan trọng bao nhiêu. Lucy là tiểu công chúa. Bao nhiêu tiền đều khó có khả năng bán đi. Tề Nhã Nhã muốn thay Dương Chiêu Đệ chia sẻ thống khổ. lại không có nơi để dùng sức. Nàng cũng rất gấp, 30 vạn có chút nhiều. Có nơi nữ nhi lại càng là vô giá trị. Có người có ba nữ nhi. Người ta tìm tới tận cửa hỏi mẫu thân. Cầm 800 đồng tiền mua nữ nhi. Làm mẫu thân thiếu chút nữa liền gật đầu. Còn có nơi, nữ nhi đều không có ý định bán lấy tiền. Nhìn chuẩn nhà nào thiếu hài tử. Liền ném hài tử trước cửa nhà người ta. Người nhặt được hài tử. Suốt đêm chuyển đi. Chỉ sợ thân nương thân phụ tìm tới cửa. Trong lòng Tề Nhã Nhã rõ ràng. Dương Chiêu Đệ nói chính là chuyện xưa của nàng. Nàng nói, hiện tại không còn loại chuyện này rồi. Hiện tại nữ nhi đều là bảo bối của cha mẹ. Được yêu thương như tâm can. Không có loại chuyện này phát sinh a, tựa như ngươi a. Ngươi đối với Lucy thật tốt. Lucy hiện tại lại xinh đẹp. Lại nghe lời. Đều là Dương lão bản ngươi giáo dục tốt. Có thể nhìn ra được là móc tim móc phổi vì muốn tốt cho nàng. Hơn nữa Lucy cũng biết cảm ơn. Về sau nhất định sẽ hiếu thuận với ngươi. Hài tử sau khi trưởng thành sẽ biến thành cái dạng gì cũng không biết. Bây giờ nói nàng hiếu thuận. Quá sớm, ta giúp ngươi giám sát nàng. Nếu như nàng không hiếu thuận, ta gọi đến hảo hảo nói nàng. Giảng đạo lý cho nàng. Để nàng biết ngươi vất vả. Phải học được cảm ơn, học được hồi quỹ, nhất định phải nhớ được mẹ nàng đã đối tốt với nàng. Lúc này Tề Nhã Nhã hận không thể hóa thân thành Đường Tăng. Dần dần dạy bảo Dương Lộ Lộ, người có thể lưu lại đến lúc đó sao? Dương Chiêu Đệ từ kính chiếu hậu phía trước nhìn qua Tề Nhã Nhã một lần. Ta hy vọng có thể lưu lại đến lúc đó. Khi đó bên cạnh các ngươi còn có ta. Khi nói lời này, ánh mắt Tề Nhã Nhã là kiên định. Trong thời khắc yếu ớt nhất của nhân sinh, bên cạnh có người nói những lời làm ấm lòng. Dương Chiêu Đệ thiếu chút nữa đã muốn đem bản thân đều giao ra rồi. Nhưng mà, nàng vẫn là tỉnh táo lại. Lý trí vĩnh viễn chiếm cứ giữ vai trò chủ đạo. Ngươi không trở về nhà sao? Không nhớ cha mẹ ngươi sao? Hai bên đều có thể chú ý. Cái này dễ thương lượng a, đúng không? Ha ha, khụ, khụ, ở Tấn Giang viết văn 13 năm. Không không, hôm nay là 13 năm 2 tháng. 13 năm trước, ta là học sinh trung học ngây thơ vừa tốt nghiệp. 13 năm sau, ta vẫn là ngây thơ. Chỉ là lớn tuổi, thậm chí có điểm muốn chỉnh sửa sắc đẹp. Hôm nay là sinh nhật của ta. Sinh năm 88. Cho nên là 32 tuổi a, tác giả viết lời này năm 2020. Ta không có cùng gia đình thỏa hiệp, cũng không chuẩn bị cùng gia đình thỏa hiệp, kiên trì đi con đường của mình. Chỉ cần ta còn một chút sức lực, ta liền đi trên con đường chính mình mong muốn. Cách chương.